Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909. Thứ nhất Ma Đế quyết đấu Lăng Tiên Nữ Đế, Ninh Giang thân thể ầm vang vỡ nát, một màn này thực sự quá rung động, chính là ma tộc đông đảo cường giả đều không ngờ đến. Trước đó Ninh Giang, hắn triển hiện ra nhục thân có thể xưng không thể phá vỡ. Chỉ là nhục thể của hắn đều đủ để hoành ép thế hệ trẻ tuổi, nhưng là bây giờ, mạnh mẽ như vậy nhục thân, lại bị thứ nhất ma đế vỡ nát, hắn chết sao, mọi ánh mắt đều nhìn cửu trọng thiên, liền gặp Ninh Giang nhục thân vỡ vụn về sau, chỉ còn lại một tòa tiểu tháp, chính là phong thần tháp, nhục thể của hắn mặc dù bị hủy, cũng may nguyên thần bình yên vô sự, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ loại cục diện này, có thể nói là Ninh Giang trùng sinh đến nay, nguy hiểm nhất một lần, quá khứ hắn nhận qua không ít lần trọng thương, nhưng cho tới bây giờ không có cái kia một lần, giống như bây giờ ngay cả nhục thân đều bị hủy diệt. Nhục thân chung quy là người căn cơ, như là một chiếc mang người thuyền, thuyền lật ra, người lại có thể ở trong biển sống trên bao lâu. Hiện tại Ninh Giang, cơ hồ là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan bên trong. Nhục thân bị hủy, nguyên thần của hắn càng thêm không thể nào là thứ nhất ma đế đối thủ. Bất diệt, nhưng mà, Ninh Giang nguyên thần bên trong, lại là phun ra dạng này hai chữ. Tại loại này sinh tử một đường thời khắc, suy nghĩ của hắn trở nên càng phát ra rõ ràng. Một đoạn thần bí bi văn, trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn. Bất diệt bi, một khối ngay cả hắn đều không có hiểu thấu đáo kỳ vật. Đây là hắn phát hiện mình thân thế ẩn tình thời điểm. Cùng một chỗ đạt được bảo vật, khối này bất diệt bi, tại quá khứ hắn tao ngộ thời điểm nguy hiểm, hiển lộ qua mấy lần uy năng, loại kia uy năng cho dù là hắn cũng vì đó chấn động. Mà bất diệt bi bên trên bi văn, thần bí phức tạp, cho tới nay, hắn đều không có chân chính hiểu thấu đáo bất diệt bi bi văn. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tại sinh tử kích thích hạ, phảng phất nước chảy thành sông, hủy diệt cũ ta, mới ta sẽ ở hủy diệt bên trong trùng sinh, Ninh Giang thì thào, chỉ gặp hắn thịt nát xương tan nhục thân, bỗng nhiên định trụ, sau đó, tại từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhục thể của hắn vậy mà nhanh chóng hoàn nguyên, phảng phất phát sinh đảo ngược thời gian. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình, loại cảnh tượng này khiến người dùng mình, cho dù là thần hoàng tử, đều khó mà tin nhìn xem một màn này, nhục thân bị đánh thành vỡ nát, ở loại tình huống này phía dưới, vô luận biện pháp gì đều khó mà chữa trị, nhưng mà Ninh Giang nhục thân, lại tại tiến hành gây dựng lại khép lại, chỉ bất quá loại tốc độ này phi thường chậm chạp, 10 cái hô hấp quá khứ. Chỉ khôi phục một đầu tay, mà thứ nhất ma đế hiển nhiên sẽ không cho Ninh Giang thời gian này. Hắn bước ra một bước, một kích thẳng hướng Ninh Giang, thời khắc này Ninh Giang ngay tại từ hủy diệt bên trong trùng sinh. Căn bản không có biện pháp ngăn cản thứ nhất ma đế công kích. Không tốt, thiên dạ tuyết thần sắc đại biến, sắc mặt trắng bệch, vô số ma tộc, phảng phất đã thấy Ninh Giang hoàn toàn chết đi cảnh tượng. Mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng vào lúc này, tựa hồ là thần tích sinh ra, rực rỡ nhất quang mang bộc phát, từng đóa thần thánh trắng noãn tiên hoa trong hư không nở rộ. Một đạo tuyệt thế thân ảnh, xuất hiện tại Ninh Giang trước người, thân ảnh này phong hoa tuyệt đại, vạn cổ duy nhất, nàng vừa xuất hiện, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hào quang của nàng, phủ lên thiên địa thế gian hết thảy. Phảng phất thế gian này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng. Nàng năm ngón tay trong suốt như ngọc, năm ngón tay mỹ lệ vô cùng, như là thượng thiên chế tạo tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng một trường rơi xuống, đỡ được thứ nhất ma đế sát phạt. Cái này, cái này, cái này, thần hoàng tử phảng phất bị người đánh một quyền, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, hai mắt của hắn bên trong. Lần thứ nhất xuất hiện một loại hoảng sợ, từng chữ không dám tin nói. Lăng Tiên Nữ Đế, Lăng Tiên Nữ Đế, bốn chữ này, đủ để đè sập vạn cổ. Đây là thế gian vị cuối cùng đại đế. Liên quan tới nàng, lưu lại vô số truyền thuyết, trong đó kinh người nhất một việc, chính là một vạn năm trước trận kia thiên biến. Có truyền ngôn xưng, một vạn năm trước thiên biến, chính là cùng Lăng Tiên nữ đế có quan hệ, cũng là vào lúc đó, Lăng Tiên nữ đế đột nhiên biến mất, tung tích không rõ, Lăng Tiên nữ đế đến tột cùng chết chưa? Nếu là không chết, nàng đi nơi nào? Một vạn năm trước thiên biến, đến tột cùng vì sao? Vì sao từ sau lúc đó, thiên địa tiến vào mạt pháp thời đại, rất nhiều thánh giả, chí tôn, toàn bộ tị thế không ra, dòng dã một vạn năm, không còn có từng sinh ra một vị thánh giả. Lăng Tiên nữ đế, nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đây hết thảy, không người nào biết, ngao, thần hoàng tử đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Hận ý ngập trời, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiên nữ đế, trong mắt cửu hận quả thực không đội trời chung. Lăng Tiên nữ đế, ngươi hủy ta đạo cơ, làm ta rơi xuống thần hoàng chi cảnh, dòng dã một vạn năm ni cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi một vạn năm trước đối ta tạo thành tổn thương, gấp trăm lần hoàn trả. Thần hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vô cùng. Nhưng cùng lúc, đáy mắt của hắn chỗ sâu, nhưng lại có một vệt nồng đậm kiêng kỵ, chỉ tại lúc này, hắn không dám lên đi tìm Lăng Tiên nữ đế phiền phức. Mặc dù hắn biết, trước mắt Lăng Tiên nữ đế, cùng thứ nhất ma đế đồng dạng, đều là một dấu ấn, mà không phải chân thân. Lăng Tiên nữ đế, thật là Lăng Tiên nữ đế, đáy hồ bên trong, lão Sâm nhìn thấy Lăng Tiên nữ đế về sau, trở nên vô cùng kích động. Năm đó nó may mắn khoảng cách gần chiêm ngưỡng qua Lăng Tiên nữ đế tuyệt thế dáng người. Bây giờ gặp một lần, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Nghĩ không ra Lăng Tiên nữ đế lạc ấn sẽ hiện thân. Che chở kẻ này đến tột cùng là ai? Không phải là Lăng Tiên nữ đế chọn lựa truyền nhân. Lão Sâm âm thầm suy đoán. Lúc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt, toàn bộ nhìn qua thứ nhất ma đế cùng Lăng Tiên nữ đế. Thứ nhất ma đế cùng Lăng Tiên nữ đế, bọn hắn tỉ thí, ai có thể thắng? Thứ nhất ma đế, đây chính là chúng ta ma tộc mạnh nhất đại đế. Đương nhiên là hắn thắng, chưa hẳn. Lăng Tiên nữ đế cửu thế cộng tôn, dòng dã 9 vạn năm, lưỡng giới đều tại sự thống trị của nàng phía dưới. Nàng là lâu nhất đại đế. Truyền thuyết ngay cả cổ thiên đình đều bị nàng sụp đổ. Chiến lực của nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Quả thực không cách nào tưởng tượng, cửu thế cộng tôn. Khoáng cổ tuyệt luân, Lăng Tiên nữ đế đến tột cùng là thế nào làm được? Đây chính là dòng dã 9 vạn năm a. Thiên mệnh đều nắm giữ tại một mình nàng trong tay, cửu thế cộng tôn. Đề cập mấy chữ này thời điểm, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng vì đó run rẩy. Bình thường đến nói, thiên mệnh cách mỗi một vạn năm biến đổi, cho dù là vô địch đại đế, thời gian vừa đến, vào lúc đó cũng phải mất đi thiên mệnh, trừ phi có thể một lần nữa đem thiên mệnh cướp về. Như vậy liền có thể trở thành đời thứ hai đại đế. Tại quá khứ trong lịch sử, chưa từng có cửu thế cộng tôn tình huống, dòng dã 9 vạn năm. Lăng Tiên nữ đế độc chiếm thiên mệnh, nàng vô địch, cơ hồ khiến người khó mà hình dung. Thứ nhất ma đế cùng Lăng Tiên nữ đế, tuyệt đối là chư đế bên trong, cao cấp nhất hai vị này quyết đấu, sẽ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, ai cũng không biết, đến tột cùng là thứ nhất ma đế có thể quét ngang cổ kim. Vẫn là Lăng Tiên nữ đế khinh thường vạn cổ. Hết chương.